Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, Hắc Ám Ma Nữ, Chúng Thánh Điện bên ngoài. Một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này mặc một thân áo bào đen, đem đầu của mình cũng cùng một chỗ đóng, nhìn qua thần bí không rõ. Ninh Giang đã nhận ra người này đến, từ Chúng Thánh Điện bên trong đi ra, nhìn thấy Ninh Giang xuất hiện. Đạo này áo bào đen thân ảnh có chút cảnh giác lui về phía sau một bước. Tựa hồ chỉ cần phát giác được một điểm không thích hợp, ngay lập tức sẽ đào tẩu. Ngươi không cần sợ ta, Ninh Giang thần sắc ít có nhu hòa. Khả năng đại thiên thế giới tất cả mọi người đều muốn giết ngươi, nhưng duy chỉ ta sẽ không. Nghe vậy, người áo đen trầm mặc nửa ngày, mới nói, một lần kia tại Bách Thánh Học Viện, ngươi tại sao phải cứu ta? Bởi vì đây là trách nhiệm của ta, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Mặc kệ ngươi tin hay không, bảo hộ Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, đều là ta nên làm sự tình. Nhìn xem Ninh Giang ánh mắt chân thành, người áo đen tựa hồ bị xúc động, chậm rãi tháo xuống màu đen khăn trùm đầu. Một trương thanh thuần dung nhan, xuất hiện tại Ninh Giang trước mắt. Đây là một cái khiến người ầm ầm động tâm nữ tử. Cũng không phải nói nàng mặt đến cỡ nào khuynh quốc khuynh thành. Đặc thù chính là khí chất của nàng cùng nàng gương mặt hình thành tươi sáng tương phản. Nàng ngũ quan, nhìn qua rất thanh thuần, chính là một cái thanh thuần thiếu nữ. Thế nhưng là khí chất của nàng, lại có một loại trời sinh vũ mị, thiên kiều bá mị, sóng mắt như nước. Loại này vũ mị đối với nam nhân có một loại trời sinh lực sát thương. Nhất là nàng dạng này thanh thuần dung nhan, phối hợp loại này vũ mị khí chất, chẳng những không lộ vẻ mâu thuẫn, ngược lại có một phong vị khác. Đây là Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, bẩm sinh vũ mị, Hắc Ám Ma Nữ trời sinh mị cốt. Loại này vũ mị khí chất là các nàng đặc hữu đặc điểm. Mỗi một vị Hắc Ám Ma Nữ đến nhất định niên kỷ đều sẽ tỉnh lại loại khí chất này. Trước mắt Hắc Ám Ma Nữ là Ninh Giang trừ Nguyệt Liên Khê bên ngoài, nhìn thấy vị thứ hai, năm đó hắn tại Bách Thánh Học Viện ra tay đánh nhau. Cũng là bởi vì cái này Hắc Ám Ma Nữ, thánh tử không biết từ nơi nào bắt đến nàng, Ninh Giang gặp về sau, muốn xuất thủ cứu nàng, thế là mới bạo phát một trận đại chiến. Tại một trận chiến kia bên trong, Hắc Ám Ma Nữ thì là thừa dịp chạy loạn mất, bây giờ, Ninh Giang cường thế trở về. Chúng Thánh Điện một trận chiến, càng đem hắn danh tự đẩy lên một cái đỉnh phong, một mực trốn ở âm thầm Hắc Ám Ma Nữ, cũng nhớ kỹ Ninh Giang lúc trước cứu được nàng một mạng. Cho nên lần này, mới có thể mạo hiểm ra. Ngươi tên là gì? Ninh Giang hỏi. Vân Thủy, thiếu nữ buông xuống đối Ninh Giang đề phòng. Tại Ninh Giang trên thân, nàng không cảm giác được địch ý, trực giác nói cho nàng. Ninh Giang đánh giá nàng tín nhiệm mà ni ngay tại nàng nói xong tên của mình về sau. Mắt tối sầm lại, ngất đi, Ninh Giang vội vàng đem nàng tiếp được, tra một cái dò xét, lông mày không khỏi nhíu lại. Vân Thủy mà thể nội khí tức hỗn loạn vô cùng, kinh mạch ngăn chặn tích tụ, ngũ tạng lục phủ cũng nhiều có thương thế. Tại nàng trên lưng sờ một cái, thậm chí còn có sền sệt máu tươi. Hiển nhiên, những ngày này, Vân Thủy mà cũng không dễ vượt qua. Đem Vân Thủy mà đưa đến Chúng Thánh Điện về sau, Ninh Giang chân mày nhíu càng sâu. Mộng Chỉ Diên trước đây không lâu phục dụng Tử Thanh Tiên Quả, bắt đầu bế quan, xung kích thánh võ cảnh. Lớn như vậy Chúng Thánh Điện, hiện tại kỳ thật chỉ có Ninh Giang cùng Mộng Chỉ Diên hai người. Vân Thủy mà thương thế trên người, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến xử lý. Cuối cùng, hắn đem Vân Thủy mà đưa đến Chúng Thánh Điện một chỗ linh tuyền bên cạnh. Đem trên người đối phương quần áo thoát tận, chỉ gặp nàng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật áo bào đen biến mất về sau. Xuất hiện lại là sung mãn tinh tế thân thể mềm mại, trắng noãn làn da tựa như ngà voi ngọc. Ninh Giang tâm linh bình tĩnh, hắn sớm đã sẽ không trầm mê nhục dục. Lại đẹp thân thể, cũng bất quá hồng phấn khô lâu. Huống chi, có thể đẹp đến mức qua Nguyệt Liên Khê, Diệp Trầm Ngư sao? Nguyệt Liên Khê cùng Diệp Trầm Ngư, hai nữ có khác biệt vẻ đẹp. Nguyệt Liên Khê đẹp chính là thân hình của nàng, có thể xưng tuyệt thế vưu vật, có giống như ma quỷ khiến người tâm động hoàn mỹ đường cong. Diệp Trầm Ngư đẹp chính là nàng ngũ quan cùng đặc hữu khí chất, giống như cửu thiên huyền nữ, siêu thoát trần thế. Đương nhiên, Diệp Trầm Ngư thân thể, nếu bàn về hoàn mỹ, cũng sẽ không thuộc về Nguyệt Liên Khê. Nguyệt Liên Khê càng thêm đầy đặn mượt mà, Diệp Trầm Ngư thì mảnh mai thẳng tắp. Ninh Giang trong tay không thiếu thánh dược, thế giới chi tâm bên trong liền trồng trên trăm khỏa, lợi dụng những này thánh dược dược lực, xử lý một chút vân thủy mà thương thế trên người về sau. Lại dùng linh tuyền chi thủy thanh tẩy một chút thân thể của nàng. Ninh Giang lấy ra một sợi tơ bị, che khuất thân thể mềm mại của nàng, đưa nàng ôm đến một chỗ trên giường, thẳng đến 3 ngày sau đó, vân thủy mà mới tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại, thân thể mềm mại cơ hồ phản xạ có điều kiện từ trên giường bắn lên. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn bốn phía, nhìn nàng bộ dáng liền biết, nàng chỉ sợ không có ngủ qua tốt cảm giác, một mực tại lo lắng hãi hùng bên trong, muốn thời thời khắc khắc chú ý nguy hiểm, cho nên vừa tỉnh dậy, mới có lớn như thế phản ứng. Không cần sợ, nơi này rất an toàn, phòng rất lớn. Ninh Giang đứng tại cách đó không xa bên cửa sổ, thân ảnh đưa lưng về phía nàng. Trước tiên đem y phục mặc lên đi, vân thủy mà sững sờ. Lúc này mới phát hiện, mình áo không mảnh vải, mà thương thế trên người cũng khỏi hẳn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mặc quần áo tử tế về sau. Vân thủy mà tâm mới bình tĩnh một chút, là ngươi, cho ta xử lý thương thế. Vân thủy mà do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, làm sao, ngươi sẽ không muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân a? Ninh Giang xoay người lại, nhìn về phía Vân Thủy, nhìn thấy Ninh Giang ánh mắt, Vân Thủy mà liền biết, trong mắt của người đàn ông này, không có tình dục, có chỉ là một loại nhìn xuống thương sinh đạm mạc, một loại đối đạo truy cầu. Vân Thủy mà lắc đầu, cảm kích nói, đa tạ ngươi cứu ta, ai, nghe được nàng nói lời cảm tạ. Ninh Giang than nhẹ, một tiếng này thở dài bên trong, không biết mang theo bao nhiêu bất đắc dĩ cùng áy náy. Nói, không cần cảm ơn ta, đây là ta thua thiệt ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng chúng ta hắc ám ma nữ có quan hệ gì? Vân Thủy mà hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Ninh Giang. Hắc ám ma nữ là ma tộc, tại đại thiên thế giới được xưng tụng người người kêu đánh. Vô luận là ai phát hiện thân phận của nàng, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thế nhưng là Ninh Giang cùng nàng thấy qua tất cả mọi người không giống. Người này nhìn nàng ánh mắt, mang theo một loại thương tiếc, một loại áy náy. Ninh Giang cũng là nàng lớn lên đến nay, cái thứ nhất sẽ bảo hộ nàng người. Năm đó ở Bách Thánh Học Viện, Ninh Giang vì nàng đại chiến thánh tử, để nàng thâm thụ xúc động. Ta, Ninh Giang cười khổ nói. Ngươi có thể đem ta xem như hắc ám ma nữ nhất tộc một cái tội nhân, năm đó ở Táng Thần Lĩnh. Tổ ma tuyền nhãn bên trong, Nguyệt Liên Khê nói qua hắc ám ma nữ nhất tộc không chút nào quái đế tôn. Nếu như không phải đế tôn nguyện ý tiếp nhận hắc ám ma nữ, hắc ám ma nữ đồng dạng muốn bị ma tộc hãm hại. Hạ chàng tuyệt đối sẽ càng thêm thê thảm ni, nhưng là, đối với Ninh Giang đến nói, hắn qua không được mình cửa này, hắn chung quy là chưa thể tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ tốt hắc ám ma nữ, tội nhân. Vân Thủy mà nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Ninh Giang thâm ý. Ninh Giang không có đều cái đề tài này bên trên nhiều lời. Lời nói xoay chuyển, hắc ám ma nữ trừ ngươi ở ngoài, còn có bao nhiêu người sống? Ngoặc kép, hết chương.